Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 770, vẫn lại là không dám nói sao. Góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, Long Uyển Nhi cười cười. Bởi vì danh khả quan tâm, trong lòng vẫn ấm áp, chỉ là có chút sự tình bà vẫn lại là không nghĩ minh bạch. Mặc dù danh khả bây giờ nói chuyện có chút khó khăn, nhưng ít ra còn có thể nói. Bỏ qua lần này, bà không biết chính mình lần sau khi nào thì mới có cơ hội nhìn thấy cô. Bởi vì nhìn ra được nam nhân bên ngoài kia cực không muốn chính mình cùng cô ở chung. Đêm qua rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Long Uyển Nhi nhìn chằm chằm cô, thanh âm tận lực áp thấp xuống. Ngươi làm sao có thể bỗng nhiên ngã xuống tới? Ta không có, hí, ta không có đi đẩy ngươi. Danh khả nhất thời kích động. Lại khẽ động bắp thịt trên mặt, nhịn không được rầu rĩ hừ một tiếng. Bắc Minh Liên Thành đứng bên cạnh cửa nhất thời cau chặt mày rậm. Một bộ muốn đem Long Uyển Nhi ném ra bên ngoài. Danh khả gấp hướng anh khoát tay áo. Ý bảo anh đừng tới đây. Cô mới nhìn Long Uyển Nhi. Thật cẩn thận tận lực không lộng thương miệng vết thương chính mình. Nói khẽ, ta, dưới chân ta không biết đụng đến chỗ chút gì. Đụng một phen, người liền trực tiếp hướng trên thân ngươi đảo đi rồi. Kỳ thật cô biết chính mình đụng đến là cái gì. Nhưng tại trước mặt Long Uyển Nhi loại chuyện này cũng không tốt nói lên. Long San San dù sao cũng là cháu gái của bà. Người ta là người một nhà. Cho dù cô nói Long Uyển Nhi có tin hay không. Nhưng hiện tại ánh mắt Long Uyển Nhi cô lại có vài phần xem không hiểu. Sâu thẳm như thế. Hoàn toàn không biết bên trong ẩn giấu chút gì. Long phu nhân, ngươi có phải hay không tại giận ta? Chấm, cô từ từ khởi động thân thể của chính mình. Long Uyển Nhi vội vàng đứng lên, đỡ cô dựa vào ở đầu giường. Bà lắc đầu nói, ta làm sao có thể sẽ giận ngươi? Lăn xuống đi ngươi dùng thân thể của chính mình bảo hộ ta. Ta còn muốn sinh khí, kia ta còn là người sao? Chấm, danh khả ngẩng đầu nhìn bà ý cười nhu hòa, cười đến dịu dàng như thế lại giống như thật sự hoàn toàn không có nửa điểm dấu hiệu tức giận. Cô thở dài nhẹ nhõm một hơi, bất đắc dĩ nói, mặc kệ như thế nào, cũng là ta đẩy ngươi đi xuống, không phải ngươi đẩy ta tiếp xuống. Long Uyển Nhi sắc mặt trầm trầm, thời điểm lời này mà lại so với bình thường nhiều vài phân nghiêm túc. Danh khả kinh ngạc nhìn bà, chỉ là một cái chớp mắt, Long Uyển Nhi liền đem u ám đáy mắt thu vào, nhìn cô cười nói, nghe bác sĩ nói ngươi bị thương so với ta trọng, ngươi xem khuôn mặt ngươi này, cho dù tiêu sưng lên cũng còn sẽ có miệng vết thương. Thật vậy chăng? Danh khả hoảng sợ, lại muốn đưa tay đi đụng chạm mặt mình, Long Uyển Nhi vội hỏi, đừng đụng chạm, trên tay có vi khuẩn. Vạn nhất để lại vết sẹo làm sao bây giờ? Danh khả vừa vội lại hoảng được không biết nên làm cái gì bây giờ rồi. Gương, có gương hay không? Cô xem Long Uyển Nhi vội la lên. Bắc Minh Dạ nguyện ý cùng với cô chỉ sợ cùng khuôn mặt cô này cũng là có quan hệ đi. Cô nếu là hủy dung, tên kia khẳng định sẽ không muốn cô rồi. Long Uyển Nhi lại cười cười, nhìn cô ôn nhu nói. Chiếu cái gì gương, hiện tại xưng thành như vậy, chiếu ra sẽ dọa đến chính ngươi. Danh khả nhìn bà, chớp hai mắt, một bộ dạng đáng thương tội nghiệp, ngay cả chính cô đều sẽ bị dọa đến. Kia hiện tại bộ dáng cô có bao nhiêu khủng bố, muốn nghĩ cũng không cần nghĩ rồi. Nhưng thấy Long Uyển Nhi mặc dù cười, sắc mặt lại vẫn lại là có vài phần trắng xanh. Cô vội hỏi, Long phu nhân, người vẫn lại là sớm một chút trở về nghỉ tạm đi. Nhìn trời sắc cũng sắp sáng, người lại trở về ngủ bù, chờ thời điểm giữa trưa ta lại đi nhìn ngươi. Ngươi không cần tới đây, muốn xem, theo ta đến xem ngươi. Long Uyển Nhi đứng lên, thật sự liền đi, chính mình cũng không phải quá thoải mái. A Cửu sẽ không để cho bà ở trong này nán lại lâu lắm. Nhìn đến danh khả không có việc gì, bà an tâm, kia người hảo hảo nghỉ một lát, chờ bình minh ta trở lại thăm ngươi. Bà nói, không vội, người trước dưỡng hảo thân thể lại nói. Long Uyển Nhi đi ra phòng bệnh, tiểu đao thủ ở ngoài cửa lập tức đỡ bà, thấy Chiến Cửu Kiêu cùng Bắc Minh Dạ còn có chút nói cái gì đang nói chuyện. Long Uyển Nhi để cho Tiểu Đào cùng anh đánh quá một tiếng kêu hô. Hai người liền dẫn đầu hướng phòng bệnh trở về. Một đường đi qua, hai người đều đã trầm mặc, mãi đến đi đến phòng bệnh đóng cửa lại. Tiểu Đào mới nhìn Long Uyển Nhi, hai mảnh môi mỏng động được lợi hại, tựa hồ có lời muốn nói, mà lại không dám nói. Người ở trước mặt ta còn có cái gì là không dám nói? Nói mau đi, rốt cuộc là chuyện gì? Long Uyển Nhi đi tới ở trên giường bệnh ngồi xuống. Tiểu Đào vội vàng đỡ bà dựa ở trên đầu giường. Phu nhân, không nằm xuống nghỉ một lát sao? Ta vừa mới tỉnh ngủ. Làm sao còn có thể ngủ tiếp? Ngồi trước đi, Long Uyển Nhi khoát tay áo. Ý bảo cô kéo qua ghế dựa tới ở bên giường ngồi xuống. Bà nói, thừa dịp A Cửu còn không có trở về. Có cái gì nói ngươi khẩn trương nói với ta. Đợi lát nữa anh trở lại. Ngươi vừa muốn hoảng được ngay cả nói đều đã cũng không nói ra được. Tiểu Đào mặt đỏ lên. Bị bà vừa nói như vậy. Trái lại có vài phần xấu hổ dâng lên. Kỳ thật, cô cũng không phải thật sợ hãi thái tử như thế. Dù sao thái tử gia không có đã làm cái chuyện gì khó xử cô. Chỉ là cổ hàn khí trên người thái tử kia cùng Bắc Minh tiên sinh một dạng. Đều đã làm cho người ta không rét mà run. Hoàn toàn không dám cùng anh tựa vào được thân cận quá. Hơn nữa hôm nay cô có phần chột dạ nha. Cho nên, mới có thể tại đối mặt ánh mắt thái tử lạnh như băng khi đó. Thân thể liền nhẫn không được run rẩy lên. Vẫn còn không nói sao. Long Uyển Nhi lại nói. Tiểu Đào hít sâu một hơi. Lúc này mới tận lực đè thấp cổ họng. Nhẹ giọng nói. Phu nhân, Khả Khả tiểu thư so với Tôn tiểu thư vẫn còn quan tâm ngươi. Long Uyển Nhi không nói chuyện, chỉ là nhếch môi mỏng, sắc mặt cũng không làm sao đẹp. Tiểu Đào không biết bà suy nghĩ cái gì, thấy bà sắc mặt càng ngày càng khó coi. Trong lòng bà cũng bắt đầu hoảng. Phu nhân, ta nói lung tung, ngươi không cần phóng ở trong lòng. Tôn tiểu thư là cháu gái ngươi. Làm sao có thể đối với ngươi quan tâm còn không bằng người ngoài. San San như thế nào? Long Uyển Nhi tránh thoát cái đề tài này. Nhìn chằm chằm cô nói. Từ cô tỉnh lại đến bây giờ. Đã tỉnh quá hai lần. Vẫn lại là không ai tại trước mặt nàng nhắc tới tình huống Long San San. Cô đánh nữ nhân Bắc Minh Dạ. Chuyện này không có khả năng liền im lặng như vậy. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tiểu Đào cũng không biết nên như thế nào nói với bà. Suy nghĩ đến Long San San cái tay bị hủy rơi xuống kia. Trong lòng vẫn lại là có vài phần bất an. Thấy bà ánh mắt lạnh xuống. Một bộ nghiêm túc, cô hoảng sợ, lại do dự một hồi lâu mới nói. Tôn tiểu thư cô, tay trái của cô, tay trái làm sao vậy? Rất kỳ quái, thời điểm hỏi việc này. Long Uyển Nhi mà lại không lo lắng giống quá khứ như thế rồi. Có lẽ cô có chỗ dự cảm, lại không biết chính mình nghĩ muốn là đúng hay sai. Tiểu Đào vẫn lại là không làm sao dám nói việc này. Một hồi lâu cô mới lại nói, Tôn tiểu thư tay trái bị Bắc Minh tiên sinh cho dẫm hư hết. Dẫm hư rồi hả, lần này ngay cả Long Uyển Nhi cũng bắt đầu có phần bất an. Chấm, dẫm hư là có ý tứ gì? Như thế nào dẫm hư? Chính là một cước tiếp xuống. Toàn bộ bàn tay bị dẫm hư rồi. Nhớ tới Long San San kêu thảm thiết. Cho tới bây giờ cô còn có điểm nghĩ lại mà sợ. Thanh âm lại run rẩy lên. Xương cốt tất cả đều bể vỡ rớt. Còn không biết về sau. Về sau còn có không cơ hội hảo. LT, nhóm dịch, mèo sinh. City, cách chương.